Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cười nhạo anh đâu? Tốt, thật sự rất tốt. Kể từ khi Sở Kiều quyết định vì yêu mà cố gắng liều một phen, thì cô luôn tự nói với mình. Bây giờ cô và Liên Thành sẽ có vị thế ngang hàng nhau. Cô sẽ không hèn nhát tự ti trước tình yêu của mình nữa. Lại nói tiếp, đây là lần đầu tiên Sở Kiều gọi tên anh thân mật như thế. Ngay cả Liên Thành cũng có một chút giật mình. Nhìn khuôn mặt tự tin của Sở Kiều lúc này, hoàn toàn bất đồng với khuôn mặt lạnh nhạt cao ngạo của cô khi đàm phán trên thương trường, mà là một loại cố gắng làm cho lòng người phải chấn động. Liên Thành lơ đãng nhìn Sở Kiều, thậm chí cũng không suy cứu cô và Tân Lương vừa rồi mới chơi xấu anh. Thậm chí anh còn cảm giác được Sở Kiều săn sáo như vậy có một chút dễ thương. Hai người nghĩ là chơi xấu như vậy có thể đạt được mục đích hay sao? Đây chỉ là mấy ván đầu tiên. Kế tiếp ai thua ai thắng vẫn còn chưa xác định được. Sở Kiều nghe anh ta nói như vậy không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Cô ngẩng đầu lên không hẹn mà cùng Tân Lương mỉm cười. Giống như hai người đang có chung một bí mật nhỏ. Nụ cười cũng lộ ra có một chút thân mật. Chính là vẫn không thoát khỏi ánh mắt của cố Liên Thành. Anh không nói nên lời. Tại sao trong lòng anh lại có một ngọn lửa như muốn phun trào ra ngoài? Có lẽ là do nhìn thấy một thư ký mà mình tín nhiệm nhất lại hợp tác với người ngoài để đùa giỡn đối phó với anh. Cái này ít nhiều sẽ làm cho người ta có cảm giác phiền muộn. Vì một người ngoài sao? Liên Thành chỉ nhìn người ngoài kia lại làm mất đi năng lực kiềm chế của bản thân mà lại làm cho anh càng thêm tức giận. Nếu mình không phải là người ngoài, như vậy thì anh cùng với Sở Kiều có quan hệ gì với nhau? Ông chủ cùng với nhân viên ư? Trong lúc đó thì đầu anh hiện lên chữ vợ. Anh hét lớn một tiếng. Cười cái gì mà cười? Mau tiếp tục đi. Tôi nói rồi, tôi nhất định sẽ thắng mà. Tân Lương cười rất xúc động. Anh ta mỉm cười ngượng ngùng hướng về phía Sở Kiều mà nói. Sở Kiều à, xem ra vận khí của cô tối nay không được tốt, cô lại thua rồi. Không sao, tôi cũng không giống như người nào đó sẽ gây khó dễ cho một người phụ nữ. Sở Kiều, cô chọn mạo hiểm. Hai lần nói lời nói thật lòng đây. Lời thật lòng. Sở Kiều không cần suy nghĩ mà trả lời. Liên Thành ở một bên nghe thấy vậy thì liền hỏi. Tân Lương, anh cùng tôi trao đổi một điều kiện. Lần này nhường cho tôi hỏi Sở Kiều. Tôi sẽ đáp ứng anh bất cứ yêu cầu nào. Ánh mắt của Tân Lương thoáng một cái liền vụt sáng. Thật ra tôi cũng rất tò mò anh rốt cuộc muốn hỏi Sở Kiều về vấn đề gì. Chỉ là một vấn đề thôi. Sở Kiều đổ mồ hôi lạnh, cô đem ánh mắt hướng sang Tân Lương. Trong ánh mắt cầu khẩn anh đừng đáp ứng yêu cầu kia của Liên Thành. Thế nhưng Tân Lương trước sau như vậy vẫn mỉm cười vô cùng tiếc nuối nói. Nhưng mà bất luận anh hỏi về vấn đề gì, thì Sở Kiều tốt nhất vẫn nên trả lời vấn đề của tôi. Khuôn mặt của Liên Thành cũng nặng nề hơn. Sở Kiều, xin hỏi cô đã có bạn trai chưa? Sở Kiều vừa mới mở miệng định trả lời. Thì Tân Lương bỗng nhiên cắt ngang và nói. Tôi xém lọc quên mất. Cô không phải trả lời câu này. Bởi vì tôi nghe nói cô vẫn còn độc thân. Không bằng cô hãy nói cho tôi biết. Cô có yêu người đàn ông nào không? Sở Kiều không nghĩ đến Tân Lương sẽ hỏi như thế. Ánh mắt của cô không tự chủ mà liếc đến Liên Thành kiên định mà nói. Có. Tôi đã yêu một người rất nhiều năm. Rất yêu. Yêu rất nhiều. Càng yêu lại càng đau. Càng yêu lại càng không thể nào thoát ra được. Yêu đến mức đánh mất chính bản thân mình. Mặc dù anh ấy không yêu tôi, nhưng tôi vẫn yêu anh ấy. Tân Lương tự hồ cũng liếc nhìn Liên Thành một cái. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của anh ta mà Tân Lương không khỏi tiếc nuối nói. Không biết tên khốn kiếp nào lại may mắn như vậy. Có thể làm cho một người phụ nữ ưu tú như vậy yêu lại không biết quý trọng. Thật là một tên vô lại nha. Mặc dù Liên Thành trên mặt rất bình tĩnh, giống như mọi việc đều không liên quan đến anh. Thế nhưng sau khi nghe Sở Kiều thổ lộ, thì lòng anh không khỏi ngẩn ngơ vài giây. Bởi vì từ trước đến nay, anh chưa từng vì một lý do nào đó mà rung động. Liên Thành không bao giờ quan tâm tới ý nghĩ của phụ nữ về một người đàn ông như thế nào. Vô luận là người đàn ông mà cô nhắc đến chính là anh. Anh không biết mình nên vui mừng hay là nên chán ghét. Trong lòng anh từ trước đến giờ chỉ có một người. Đó chính là Kiều Vi. Nhìn thấy Sở Kiều, anh cảm thấy cô thật giống mình, đều vì yêu mà cứng đầu cố chấp. Liên Thành vẫn đang rơi vào trạng thái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net